Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273. 273, Ứng Long Đại Lục làm linh thế giới 4 cao nhất đại lục chi nhất. Vị trí so Tật Phong Đại Lục muốn xa. Hơn nữa bọn họ qua lại hạm môn quy chỉ xưng được với chung loại nhỏ. So linh thuyền tốt chút, cho nên tốc độ chẳng phải nhanh nhất, chờ qua lại hạm đến Ứng Long Đại Lục khi, đã là một tháng sau, bọn họ đi là một cái bởi vì mở không gian thông đạo. Chờ qua lại hạm tiến vào Ứng Long Đại Lục khi, không ngoài ý muốn bị không gian thông đạo người thủ hộ ngăn lại đến. Sở trước đoàn người phi thường tự giác theo qua lại hạm xuất ra. Cũng đem chi thu hồi, ngăn lại bọn họ tu luyện giả tu vi đều ở nhân vương cảnh. Tuy rằng chính là nhân vương cảnh, bất quá mỗi một chỗ không gian thông đạo phụ cận đều có một nhân hoàng cảnh tu luyện giả thủ. Bình thường không dễ dàng ra mặt, trừ phi đi đến là nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Quả nhiên, cảm giác được sở trước đoàn người thuộc loại nhân hoàng cảnh tu vi khi kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả rất nhanh sẽ xuất hiện. Trên mặt mang theo khách khí xa cách mỉm cười, hỏi, vài vị đạo hữu, không biết từ nơi nào đến. Hỏa Lân cười híp mắt nói, chúng ta là từ Quảng Nguyên Đại Lục đến, nghe được là Quảng Nguyên Đại Lục. Này đàn chấn thủ không gian thông đạo tu luyện giả trên mặt lộ ra thiện ý tươi cười. Linh thế giới 4 cao nhất đại lục, trừ bỏ Tinh Triệu đại lục này đây gia tộc làm chủ. Tương đối tính bài ngoại, khác ba cái đại lục tình huống đều không sai biệt lắm. Lẫn nhau bù đắp nhau, thường xuyên có khác đại lục tu luyện giả cho nhau lui tới. Thái độ coi như là thân mật, ở đăng ký thời điểm. Hỏa Lân đã cùng kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả tán gẫu thượng. Dựa vào nàng kia miệng đầy chạy xe lửa đức hạnh, rất nhanh sẽ đem một ít cơ bản tin tức thăm dò. Tỷ như này đó không gian thông đạo người thủ hộ là đến từ cái nào thế lực. Gần nhất đại lục có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Ứng Long đại lục nào thế lực tương đối thân mật. Nếu yêu mi ở, vừa muốn trợn mắt há hốc mồm, sở trước cùng Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở một bên nghe, cũng không phát biểu ý kiến, hoàn toàn từ Hỏa Lân tác chủ, A Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai, tò mò nhìn xem chung quanh, này đàn không gian thông đạo người thủ hộ đều là Tốn Vũ Thị đệ tử. Tốn Vũ Thị ở Ứng Long Đại Lục rất có địa vị. Vừa đúng này không gian thông đạo xuất khẩu ngay tại Tốn Vũ Thị địa bàn chung. Liên từ Tốn Vũ Thị tu luyện giả chấn thủ. Cùng Hỏa Lân trò chuyện với nhau thật vui tu luyện giả tên là Vũ Đông. Là một cái xem có chút trầm ổn tin cậy nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Nề hà gặp được Hỏa Lân này thích miệng đầy chạy xe lửa. Nói vừa ra lại vừa ra, làm cho hắn có chút ứng phó không nổi. Kém chút liền cùng nàng xưng huynh gọi đệ đứng lên. Chỗ có hay không xưng huynh gọi đệ, là vì Hỏa Lân phi thường trắng ra đến đây một câu ta là thư. Ở đây Tốn Vũ Thị tu luyện giả, ngoặc kép chấm chấm, dài bộ này bộ dáng, nói là thư, đậu bọn họ đâu, khả Hỏa Lân biểu cảm rất nghiêm cần, tóm lại sẽ không lấy loại chuyện này đến đùa. Tốn Vũ Thị đệ tử nhất thời không biết bãi cái gì biểu cảm ni Hỏa Lân tuy rằng mất hứng bị người hiểu lầm giới tính, nhưng nàng thật linh thanh, biết cái gì thời điểm nên tức giận cái gì thời điểm nên hào phóng. Nàng một bộ không đem chi để ở trong lòng bộ dáng. Cười híp mắt đối Vũ Đông nói. Thường xuyên có người hiểu lầm. Ta đã thói quen. Chỉ cần Vũ đạo hữu không lầm hội là tốt rồi. Nhìn một cái lời này. Nói được nhiều hào phóng. Nghe được mọi người muốn lòng sinh áy náy. Không nên hoài nghi của nàng giới tính. Vũ Đông mày giật giật. Khó mà nói cái gì. Chỉ phải cười gượng nói. Đạo hữu là cái thú vị yêu sửa, Hỏa Lân không khách khí đưa hắn ca ngợi nhận lấy. Tiếp theo bọn họ giao nộp nhất bút không gian thông đạo sử dụng phí dụng. Hỏa Lân tiếp tục nói, nghe nói Ứng Long đại lục thập phần lợi hại, chúng ta mới đến, muốn tìm chút địa phương lịch lãm. Không biết Vũ đạo hữu có gì đề cử, Vũ Đông xem liếc mắt một cái sở trước đám người. Tuy rằng hắn không có nhìn ra Bích Tầm Châu yêu sửa thân phận. nhưng ba cái nhân hoàng cảnh tụ ở cùng nhau, xem liền biết lai lịch bất phàm, nói là đến Ứng Long đại lục lịch lãm, cảm giác có chút không quá thực a. Tức thời nói, cái này cần đạo hữu bản thân đi dài, chúng ta nói được lại nhiều, cũng không biết hợp không hợp đạo hữu tâm ý. Hỏa Lân cũng không để ý này đánh thái cực bàn lời nói. Lại cùng hắn hàn huyên vài câu, rốt cục cáo từ rời đi. Sở trước cùng Bích Tầm Châu phát hiện kia Vũ Đông ám nhẹ một hơi bộ dáng, không khỏi có chút nhạc, đối mặt loại tu vi này khá cao, vừa cười mặt nghênh nhân, hơn nữa thật dễ dàng liền cùng ngươi xưng huynh gọi đệ tu luyện già. Liên tính tố không nhận thức, cũng thật dễ dàng sinh ra hảo cảm, sẽ không một mặt phòng bị, chính là này hảo cảm nhiều lắm, cũng sẽ làm cho người ta buồn rầu. Rời đi sau, bọn họ trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ thành trấn đặt chân. Này Tốn Vũ thị địa bàn, có thể là hơn cái vũ tự, đến chỗ nào, đều là ướt sũng, xa xa sơn mạch nhuận ở một tầng nhàn nhạt mưa bụi bên trong. Hiện ra một mảnh mông lung đại màu xanh, thật sự là viễn sơn như đại, vào thành phí dụng khá cao, mỗi người 50 khối linh thạch, đi đến trong thành, bọn họ tùy ý tìm gian khách sạn đặt chân. Thành này tên là Mưa Rơi Thành, trong thành phòng ốc lấy thấp bé tinh xảo nhà lầu làm chủ. Gạch xanh ngói xanh, dương cột chạm trổ, rất có một cỗ giang nam vùng sông nước hương vị. Bất quá trong phòng thiết có trận pháp, nhưng là một mảnh sạch sẽ lo lắng, vẫn chưa chịu bên ngoài ẩm ướt khí hậu ảnh hưởng. Này cái gì Tốn Vũ thị địa bàn, sẽ không một năm bốn mùa đều là loại này thời tiết đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đẩy ra cửa sổ, xem xa xa mông lung mưa bụi, tò mò hỏi, vừa rồi kia Vũ Đông đạo hữu không phải đã nói rồi sao? Tốn Vũ thị địa bàn chính là loại này thời tiết, thói quen là tốt rồi. Sở Trước mỉm cười nói, vì sao bọn họ kêu Tốn Vũ thị? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi, vấn đề này không ai có thể trả lời. Dù sao vừa rồi Hỏa Lân cũng không tốt hỏi nhân gia môn phái vì sao thủ như vậy cái kỳ quái tên. Chờ khách sạn điếm tiểu nhị đưa bọn họ điểm cái ăn đưa lên đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền nhân cơ hội mở miệng hỏi, điếm tiểu nhị là cái không minh cảnh tu luyện già, hắn là Mưa Rơi Thành người địa phương, che chở ở Tốn Vũ thị môn hạ, đối Tốn Vũ thị thập phần duy hộ. Nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc, liền cười nói, vài vị chớ không phải là từ bên ngoài đại lục đến. Hỏa Lân lấy ra một đôi chiếc đũa, cười nói, ánh mắt của ngươi nhưng là lợi, điếm tiểu nhị gặp nói chuyện là một cái khuôn mặt tuấn mỹ. Khí độ bất phàm, thả khí thế thâm trầm như nguyên, nam, sửa. Trong lòng biết đối phương tu vi tất nhiên rất cao, cũng không dám quá mức làm càn. Cung kính nói, này là vì ở tại Vũ Trạch vực bên trong đúng là Tốn Vũ thị bộ tộc. Cho nên bọn họ đã kêu Tốn Vũ thị, mọi người là càng nghe càng hồ đồ. Tốn Vũ thị bộ tộc là cái gì? Điếm tiểu nhị đối này thập phần có kinh nghiệm, cười nói, bọn họ chính là Tốn Vũ thị bộ tộc, nghe nói là một bộ tộc, thật lâu phía trước liền ở trên đại lục, không chỉ có là bọn hắn, chúng ta Ứng Long đại lục còn có rất nhiều loại này bộ tộc. Đều các hữu tên của bản thân, cùng Tốn Vũ thị bộ tộc giống nhau. Thật lâu trước kia ngay tại, nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, nháy mắt nào đó ý tưởng tập thượng trong lòng, chờ điếm tiểu nhị rời đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn A Chiếu, lại nhìn Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, hỏi, A Chiếu lão đại, này Tốn Vũ thị sẽ không cũng là thượng cổ trăm tộc đi. Nghe kia tiểu nhị lời nói, còn có khác rất nhiều loại này bộ tộc. Chẳng lẽ đại lục này có rất nhiều thượng cổ trăm tộc? A Chiếu nhìn chằm chằm trên bàn kia nồi đang ở mạo nhiệt khí linh khuẩn muộn chân gà, không chút để ý nói, không gặp đến bọn họ, ta nào biết đâu rằng, thượng cổ trăm tộc không là tùy tiện thủ cái tên chính là, còn muốn cụ bị đặc thù thiên phú thần thông, tài năng xưng là thượng cổ trăm tộc, bọn họ có lẽ cũng không cường, nhưng duy độc bọn họ thiên phú thần thông. Chính là ngay cả đã từng thần tộc cũng quên trần không kịp. Đây là một loại truyền thừa tự trong huyết mạch lực lượng. Cho dù là thần cũng vô pháp cướp đoạt, không không có chính mắt nhìn đến bọn họ sử dụng năng lực. A Chiếu sao có thể nghe cái tên liền khẳng định, bất quá hiện thời đã không là thượng cổ thời kỳ. Thượng cổ trăm tộc làm sao tùy tùy tiện tiện liền sử xuất thiên phú thần thông làm cho người ta xem. Sở trước cấp A Chiếu gắp con gà chân, cũng ở trong lòng yên lặng nghĩ ứng long đại lục tin tức. Nói thật ra, nàng thật đúng là không biết ứng long đại lục có hay không thượng cổ trăm tộc. Đời trước nàng đến ứng long đại lục, là mang theo hỏa lân bôn ứng long đại lục long mạch mà đến. Chờ hỏa lân thành công hóa giao sau, rất nhanh sẽ rời đi, vẫn chưa ở ứng long đại lục lưu lại lâu lắm, tiếp xúc nhân cũng không nhiều, đối ứng long đại lục hiểu biết, chỉ có cái đại khái, nếu là ứng long đại lục thực sự thượng cổ trăm tộc, cũng không uổng bọn họ đến một hồi. Nghĩ đến đây, sở trước trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ước chừng là đời trước nàng luôn luôn không có chú ý tới thượng cổ trăm tộc tồn tại. Cho nên trí tử cũng không biết, trên thế giới còn có như vậy cái chủng tộc, đời này hội như vậy để ý, mọi người thảo luận hạ ứng long đại lục này thần bí bộ tộc hay không là thượng cổ trăm tộc. Rất nhanh sẽ đem nó dứt bỏ, tuy rằng chống lại cổ trăm tộc tò mò, nhưng cũng không phải phải muốn tìm tòi nghiên cứu không thể. Trước kia hội để ý, là bởi vì bọn họ gặp được nguyệt nữ tộc cùng phụ linh tộc. Vu linh tộc, cũng cùng bọn họ quen biết, cho nên mới hội chống lại cổ trăm tộc mẫn cảm, nhưng nếu là xa lạ thượng cổ trăm tộc, chỉ cần bọn họ không giống nguyệt nữ tộc cùng vu linh tộc thông thường bị giết tộc. Tự nhiên cũng không cần quá mức chú ý, bọn họ vẫn là hy vọng, cái khác thượng cổ trăm tộc như còn tồn tại, đừng giống nguyệt nữ tộc cùng vu linh tộc như vậy lọt vào hãm hại. Ăn qua cơm chiều sau, mấy người liền tụ ở cùng nhau, thương lượng kế tiếp chuyện, muốn tìm người lời nói, còn phải trước tra rõ ràng những người đó bị bán được chỗ nào, sở trước bình tĩnh nói. Tuy có hỏa lân bức cung, kỳ thực được đến tin tức không nhiều lắm, cái nhân này tu luyện giả chỉ phụ trách xuất ngoại cướp bóc, đem tu luyện vật tư cùng tu luyện giả bí mật đuổi về ứng long đại lục. Sau đó từ tán tu minh nhân bí mật xử lý. Lẫn nhau phân công hợp tác, không can thiệp chuyện của nhau. Này đây bọn họ cũng không biết bị cướp bóc tới được tu luyện giả cuối cùng bị bán đi nơi nào. Lại có cái gì vận mệnh, này đó còn phải bọn họ đi thăm dò. Không có việc gì, đến lúc đó trà trộn vào tán tu minh trung tìm ni, hỏa lân một bộ làm sự không chê đại bộ dáng. Nói được phá lệ hào khí can vân, mạc sĩ thiên kỳ bị nàng nói được nhiệt huyết sôi trào. Đi theo nói, đến lúc đó ta làm điểm cường lực mê dược, ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều có thể phóng đổ. A Chiếu ấn móng vuốt. Cứ việc thương, có bổn đại gia ở, Bích Tầm Châu rất muốn nói. Lão đại ngươi đừng thêm phiền, bọn họ đang ở căn thật đứng đắn sự tình. Tiếp theo sở trước nói, ngày mai đi trước thăm rõ ràng tán tu minh tình huống lại nói. Hỏa lân. Việc này liền giao cho ngươi, hỏa lân không có tới phía trước. Thám thính tin tức từ Bích Tầm Châu phụ trách, tuy rằng hắn không tiện lời nói, nhưng hắn tu vi cao, nhưng lại dài một chương tiên nữ mạt, đặc biệt dễ dàng mê hoặc nhân, không ngã hắn con nhện tinh thân phận, mà hỏa lân, của nàng tính cách trời sinh liền thích hợp can nghề này. Miệng đầy chạy xe lửa đức hạnh, lại có tuyệt đối vũ lực chống đỡ. Có rất ít nhân có thể chống đỡ được, giao cho nàng thích hợp nhất, cho nên, này hai cái kỳ thực đều là thám thính tin tức hảo thủ. Từ cái nào đi đều được, bất quá hỏa lân hiển nhiên càng yêu can, Bích Tầm Châu rất hào phóng đem chuyện này giao cho nàng. Bản thân lui khỏi vị trí phía sau màn, thương lượng hảo sau, một đám người đều tự tán đi nghỉ ngơi. Hôm sau, bọn họ ăn qua bữa sáng sau. Hỏa lân thay Bích Tầm Châu riêng cho nàng làm quần áo. Trong tay cầm một thanh ngọc phiến, tác phong nhanh nhẹn xuất môn. Sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ ngồi ở lầu 2. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến một đường phong tao thoảng qua phố lớn ngõ nhỏ. Thông đồng vô số nữ thu phương tâm hỏa lân, mạc sĩ Thiên Kỳ đột nhiên chua xót nói. Nàng không là nam nhân thật sự là rất đáng tiếc, sở trước liếc hắn một cái. thầm nghĩ, nếu Hỏa Lân biến thành nam nhân, ngươi chẳng phải là muốn thật sự bị Bài Loan. Đại khái là khó chịu Hỏa Lân một cái thư xà vậy mà so với hắn này thực nam nhân còn muốn tuấn, còn muốn liêu muội, vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, sở tỷ, của ta linh thảo tiêu hao không sai biệt lắm, không bằng chúng ta đi trong trấn mua một ít đi, sở trước liếc hắn một cái. Ánh mắt khá có thâm ý, đi, đi thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chú ý tới nàng trong mắt thâm ý. Được đến nàng sau khi cho phép, hai mắt sáng lên, lập tức đi theo xuất môn, theo trong phòng xuất ra, lập tức cũng cảm giác được trong không khí kia ướt át thủy khí. Tuy rằng vẫn chưa đổ mưa, nhưng có thể tinh tường cảm giác được thủy khí thấm vào. Mang theo hơi mát mềm mại hơi thở, ngã tư đường hai bên kiến trúc ở hơi nước chung, phá lệ tinh xảo tú lệ, phảng phất ngay cả mọi người ôn nhu đứng lên. Sở trước nhìn xem có chút sợ run, nàng đã thật lâu không nhớ tới thứ nhất thế sự tình. Thứ nhất thế, nàng sinh ra ở một cái công nghệ cao thế giới. Cái thế giới kia bởi vì khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, làm cho rất nhiều tự nhiên hoàn cảnh cùng từ xưa văn hóa di sản bị phá hư. Bất quá nàng vẫn là do nhớ đã từng sinh ra kia phiến giang nam vùng sông nước. Này mưa rơi thành kỳ thực cũng không giống. Nhưng này loại sơn nước ấm nhuyễn giang nam mưa bụi hơi thở rất giống. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng lại thất thần, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra mê mông thần sắc, này tuyệt bức không là tưởng cái khác thú, cũng không phải tưởng người khác. A Chiếu nhảy đến nàng bờ vai, vung đuôi vòng trụ của nàng cổ, sờ trước hoàn hồn, sờ sờ nó đầu. Gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã nhào vào một nhà linh thảo điếm. Đem đáy lòng cảm xúc kể hết thu liễm, khóe miệng lộ vẻ ôn hòa mỉm cười. Nhấc chân đi qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo thường lệ tìm một số lớn linh thạch mua một đám linh thảo. Rất nhanh lại viêm màng túi. Sở trước đem một cái chữ nạp giới đưa qua đi. Bên trong linh thạch là bọn hắn lúc trước ở không gian trong thông đạo. Theo đám kia không gian cướp đường giả trên người thường, này đó không gian cướp đường giả không đem bao nhiêu tu luyện vật tư phóng tới qua lại hạm. Nhưng bọn hắn chữ nạp giới lý gì đó cũng không ít. Không biết đoạt bao nhiêu vô tội người, Mạc Sĩ Thiên Kỳ được đến sở trước duy trì, nhất thời vui dạo dực cầm chữ nạp giới, theo đầu đường đi đến cuối phố, đưa hắn coi trọng linh thảo đều mua xuống. Cho đến khi đem chữ nạp giới lý linh thạch bị bại không sai biệt lắm. Bọn họ mới vừa rồi rời đi, mắt thấy sắp buổi trưa, ghé vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai tiểu rùa tỏ vẻ đói bụng. Cho là bọn hắn ở bên đường tuyển một nhà tử lâu. Đi vào ăn cái gì? Rượu, tửu, lâu có chiêu bài linh rượu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ điểm một bình, vừa uống một ngụm, liền trực tiếp phun ra đến. Sở trước cũng uống một ngụm, cảm giác hương vị không sai a, còn không có khó uống đến có thể phun ra đến. Lúc này, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt khiếp sợ xem tiền phương. Sở trước quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tướng cùng mà đến hai người, đặt ở người khác trong mắt, bọn họ thật sự là nam tuấn nữ mỹ, thập phần xứng đôi, trong đó nữ tu có thể là thân thể không tốt hoặc là khác. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, một bộ nhược không dùng phong bộ dáng, bị bên người còn nhỏ tâm địa sủy đỡ. Nữ tu dùng ái mộ ánh mắt xem sủy phu của nàng nhân. Dịu dàng nói, Hỏa tiền bối, ta đói bụng, có thể hay không đi ăn một chút gì, đương nhiên. Liền tiến nhà này đi, chờ Hỏa Lân sủy đỡ hướng trong lòng nàng dựa vào là nữ tu tiến vào khi. Nhìn đến sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hai mắt sáng ngời, liền hướng bọn họ đi tới. Chủ, A Trước, A Kỳ, các ngươi đã ở A, Hỏa Lân cười híp mắt nói. Bị Hỏa Lân đỡ nữ thu ánh mắt rơi xuống hai người trên người. Nháy mắt dùng đề phòng ánh mắt nhìn chằm chằm sở trước. Âm thầm hướng Hỏa Lân trong lòng nhích lại gần. Hỏa Lân cho rằng nàng thân thể không thoải mái, còn quan tâm liếc nhìn nàng một cái. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt khiếp sợ xem nàng, mới bất quá đi ra ngoài một cái buổi sáng, Nàng vậy mà thật sự thông đồng cái nữ tu. Hết chương.